Chương 154, dị giới bản phòng thuê rầm rầm vạch phá sóng nước thanh âm vang lên, đội tàu rốt cục đến Tây Dương Thành phạm vi lãnh địa bên trong, cũng chính là Tây Dương Thành bến tàu. Lưu Phong đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn qua cách đó không xa xi măng kiến tạo một phần nhỏ bến tàu, khẽ cười nói, tốc độ vẫn rất nhanh. Bến tàu này nếu như hoàn toàn kiến tạo hoàn thành, kia là một cái T hình chữ bến tàu, là có thể đỗ hơn ngàn chiếc thuyền lớn loại cực lớn bến tàu. Đương nhiên, Lưu Phong QNZ không có muốn một hơi hoàn toàn lấy ra, hiện tại đủ là được, có thể điểm giai đoạn chậm rãi kiến tạo, hơn nữa còn phải có nhà kho chờ. Và đó là cái gì tảng đá lớn bị san bằng sao đế ti kinh hô hô to, chỉ vào bến tàu phương hướng đất xi măng. Nếu như không biết xi măng người, nhìn thấy xi măng ngưng kết sau khẳng định sẽ lầm lấy là tảng đá đến, hiện tại đến Tây Dương Thành người, không ít người coi là kiến tạo nhà cửa, đều là dùng tảng đá rèn luyện mà thành. Cái này QNZ không ai đi giải thích cái gì, xi măng đã là Tây Dương Thành một cấp cơ mật, xi măng xuất công phường, liền không ai biết là thế nào tới. Không phải mìn nạ trợn trắng mắt, QNZ không có đi giải thích, nói quá nhiều đế ti cũng không hiểu, tăng thêm nàng cũng không phải là rất hiểu. Nhà đế ti chỉ cần biết rằng kết quả là đi, quá trình nàng lười đi suy nghĩ, nàng hiện tại rất hưng phấn chờ mong, đôi cái gì đều rất hiếu kỳ. Thiếu gia, Tây Dương Thành thật có thú nhân cùng nhân tộc cùng một chỗ sinh hoạt sao đế ti hiện tại quan tâm nhất là vấn đề này. Đương nhiên, ngươi nhìn một chút mìn nạ liền biết. Lưu Phong tùy ý đáp, con mắt liếc về phía bến tàu, nhìn thấy đã đang đợi hắn ngư buôn. Tốt, ngươi đi theo ta đến là được. Mìn nạ kéo kéo đế ti ống tay áo, nói khẽ, ta không phải đã nói với ngươi sao có hổ nhĩ nương ăn lị, bán kẹo que gấu mập đến lúc đó ta muốn tìm các nàng chơi. Gấu mập sẽ mời ta ăn kẹo que a đế ti liếm liếm khỏe miệng. Nàng thích nhất cũng có mỹ thực người làm bằng hữu. Đại khái, có lẽ đi mìn nạ khỏe miệng run lẩy bẩy, nghĩ thầm gấu mập khẳng định hoan nghênh đế ti đi mua kẹo que đi, dù sao gấu mập là dựa vào tiêu thụ ngạch chia sách lương đồng, mua ra càng nhiều, nàng đạt được lương đồng thì càng nhiều. Về phần mời ăn kẹo que, kia là không tồn tại, không có gặp hiện tại An Lị đi mua kẹo que, gấu mập đều không nhắc mời ăn kẹo que sự tình. Gấu mập hiện tại thế nhưng là rất keo kiệt, nàng một mực tại tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, muốn đi mua một gian thuộc về chính mình nhà cửa, muốn cho nàng mời ăn kẹo que, thử nghĩ cùng đừng nghĩ. Thu buồm như đại tiếng giống vang lên. Thu buồm từng tiếng hô to vang lên, khoảng cách bến tàu còn có đoạn khoảng cách lúc, tất cả buồm liền thu lại, thuyền theo lực quán tính tiến lên một khoảng cách dừng ở bến tàu bên cạnh. Sau đó dây thừng bị ném xuống, trên bến tàu người lập tức dắt lấy dây thừng, đem thuyền kéo vào thuyền vị trí, sau đó trói tốt dây thừng. Hoan nên thiếu gia Khải Hoàn trở về Lưu Phong xuống thuyền về sau, Ngưu Buôn lập tức chào đón, cung kính nói, thiếu gia một đường vất vả ha ha ha. Lưu Phong thoải mái lang cười một tiếng, Ngưu Buôn đại thúc, Tây Dương Thành không có xảy ra chuyện gì chứ không có việc lớn gì, đều là một chút vụn vặt việc nhỏ. Ngưu Buôn lắc đầu, liếc mắt to hô kêu to Ngưu Đại, Ngưu Nhị hai người, nhường hắn QNZ khẽ buông lỏng khẩu khí. Vậy là tốt rồi, Lưu Phong gật đầu, về phần vụn vặt việc nhỏ, chắc hẳn có An Lị xử lý không sự tình. Lưu Phong chỉ vào sau lưng sợ hãi nhưng các thú nhân, phân phó nói, đem những cái kia đến thú nhân, cùng bình dân đều an bài một chút, trước giải quyết bọn hắn ở vấn đề. Sau đó tiếp xuống để bọn hắn lựa chọn công việc. Do Ngưu Buôn vội vàng nói, thiếu gia vẫn là về trước tòa thành nghỉ ngơi đi, những này liền giao cho chúng ta. Tốt, Lưu Phong lập tức lên xe ngựa, mìn nạ cùng đế ti cu nở dê chui vào, rất khoái mã xe liền đi, lưu lại mở mịt luống cuống thú nhân các bình dân. Các thú nhân, bình dân đều ngoan ngoan đứng tại chỗ, chờ đợi lấy bo nở hà nở vận mệnh bước ngoặt đến. Các người đi theo ta Ngưu Buôn đối những cái kia thú nhân, bình dân gọi hàng, theo sau đối người bên ngoài phân phó nói, đi tìm ba phu, nhường hắn an bài tốt 1.000 người ăn ở vấn đề. Do Ngưu Buôn cưới lên một con ngựa, mang theo thú nhân, các bình dân hướng Tây Dương Thành mà đi, về phần có thể hay không an bài tốt ăn ở vấn đề, đó chính là văn thư quan ba phu sự tình, vấn đề chuyên nghiệp liền muốn giao cho chuyên nghiệp. Các thú nhân lập tức ngoan ngoãn đuổi theo, mà những cái kia mang nhà mang người các bình dân sững sờ dưới, vội vàng khiêng hành lý đuổi theo. 1000 người đội ngũ, đi hơn nửa giờ, mới đến Tây Dương thành bên trong, vừa mới tiến cửa thành đám người, đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua sạch sẽ gọn gàng đường đi chợ. Đặc biệt là đường lớn trên đường ngay tại phơi nắng lúa mì, mới là để bọn hắn chấn kinh, rất nhiều người còn vụng trộm nuốt nước miếng. Cái này 2 ngày sinh hoạt, đối với các thú nhân tới nói, đơn giản chính là thiên đường, chỉ cần làm việc liền có cháo lúa mì ăn, mà lại là ăn vào no bụng. Các ngươi người nào muốn đi ị đi đái, toàn bộ đều đi cái kia trong nhà vệ sinh lạc. Ngưu Bôn chỉ vào nhà vệ sinh công cộng phương hướng, hô, ai dám tại trên đường cái tùy chỗ đi ị nước tiểu, bắt được sau liền quét đại lộ 3 ngày. Do đám người nhìn qua đầu này rộng lớn đại lộ, một người từ phía trên sáng quét đến trời tối cu nở dê quét không hết á hiện tại bắt đầu phân phối chỗ ở phương. Ngưu Bôn tại tất cả mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, chỉ vào bên đường bên trên ba phu hô, các ngươi đều đi theo hắn, hắn sẽ an bài các ngươi chỗ ở phương. Bạch tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía ba phu. Các ngươi tất cả đi theo ta đi, ba phu mang theo đám người hướng thành Tây mà đi, chỗ đó có mảng lớn mới xây không bao lâu phòng thuê. Cái này phòng thuê, là ba phu tán thưởng thành chủ đại nhân phi thường anh minh chính sách, đối với bình dân tới nói, trọng yếu nhất chính là ăn ở, phòng thuê chính là rất tốt giải quyết hết ở vấn đề. Đi vào phòng thuê khu vực, nơi này trên thực tế đã có người vào ở. Bọn hắn đều là Tây Dương thành phụ cận thôn trang chuyển đến, hiện tại Tây Dương thành đại phát triển, trong thôn trang người đều chuyển về trong thành đến ở, bọn hắn tạm thời mua không nổi nhà cửa, chỉ có thể trước phòng cho thuê ở các ngươi xem đến phần sau nhà cửa sao, ba phu chỉ vào sau lưng liền khối nhà cửa, cất giọng nói, nơi này nhà cửa kêu lên phòng cho thuê. Nói cách khác, các ngươi có thể ở chỗ này, nhưng 1 tháng muốn giao tiền tệ. Cũng chính là tiền thuê. Tiền thuê là theo gian phòng lớn nhỏ định giá, tỉ như chỉ đủ 1 người nhà ở giữa, 1 tháng chỉ cần giao 10 cái đồng tệ là được rồi. Giữa 2 người phòng thuê, là muốn 13 mai đồng tệ, 3 người 4 người 3 phu 3 lạp 3 lạp giới thiệu, các ngươi cũng có thể mấy người cu nở dê thuê, tiền thuê có thể gánh vác, dạng này là nhất có lời. Về phần không có đồng tệ, có thể tạm thời thiếu. Chờ các ngươi tham gia công tác về sau, lại từ lương đồng bên trong khấu trừ.